Tổ huấn, chương 104, Tú Nhi giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, Tú Nhi giam cầm. Tú Nhi tỉ mỉ thiết kế một hồi liên hoàn kế. Theo nhị gia đột nhiên té xỉu mà triệt để xanh non. Đánh nát nàng liền mấy ngày này mộng đẹp. Lúc này nàng đang điên cuồng đấm vào này nọ. Thậm chí liên phấn hồng sắc cái màn giường đều phá tan thành từng mảnh. Tú Nhi điên cuồng mà tạp a tạp, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều đập nát, dùng để cho nàng kia thoát phá mộng chôn cùng. Xem trong ngày thường dịu dàng tiểu thư, lúc này đã gần như điên cuồng. Thế nào còn có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Băng tâm ngọc tâm kinh sợ quỳ gối kia, thân thể nhịn không được run run. Tú Nhi tạp mệt mỏi, đi đến băng tâm ngọc tâm trước mặt, mở miệng nói. Các ngươi nói, vì sao sẽ như vậy? Lão Thái Quân vì sao cấm ta chân? Không cho phép ta lại bước vào Tiêu Tương Viện. Gì thế nhưng cũng không giúp ta nói thêm một câu. Tú Nhi thấy hai người không nói chuyện. Đi qua một cước đá vào băng tâm trên người. Reo lên, nói chuyện à, đều câm rồi à, vì sao? Ta làm sao có thể cùng biểu ca bát tự tương khắc? Ai vậy nói cho Lão Thái Quân? Nô tỳ nghe Lão Thái Quân bên người tiểu nha hoàn nói. Dường như là tam gia nói. Nhị nãi nãi sung hỉ thời điểm. Thầy tướng số nhân từng nói nhị nãi nãi là nhị gia quý nhân. Cùng nhị gia mệnh tướng cực hợp. Tiểu thư mệnh cùng nhị nãi nãi phạm sung. Tự nhiên cùng nhị gia phạm sung. Tú Nhi một tay lấy trên giường gối đầu tạp đến ngọc tâm trên người. Ta cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chuyện gì đều không có. Thế nào hiện tại liền phạm vọt. Nhất định là cái kia hồ ly tinh. Xử xuất cái gì dụ dỗ thủ đoạn. Câu dẫn tam gia giúp nàng nói chuyện. Nghe nói nàng không quá môn tiền liền cả ngày câu tam đáp tứ. Gả cho biểu ca. Lại vẫn không yên. Lại cùng tam gia mắt đi mày lại. Người nói. Có phải hay không? Là. Tiểu thư. Nô tỳ cũng cảm thấy tam gia xem nhị nãi nãi ánh mắt có vấn đề. Băng tâm, ngọc tâm lúc này kia dám nói cái. Không, tự, cả người run run đáp lời. Đánh sợ nô tài so với cẩu cường. Lúc này tiểu thư nói đúng là thiên thượng có hai tháng lượng. Các nàng cũng sẽ phụ họa theo đuôi. Đối, chúng ta thấy được, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Tú Nhi nghe xong. Càng đến khí, tiến lên đối hai người lại là một chút quyền đấm cước đá. Vô dụng nô tài, an bày hảo hảo chuyện đều làm bất thành. Ở đông xương phòng vừa thấy không tốt, còn không chạy nhanh trở về tìm gì. Gì nếu đi qua, cái kia hồ ly tinh còn dám đánh gì chưa từng. Tại kia gắng gượng, làm cho người ta đánh đủ chạy đã trở lại. Thế nào không dứt khoát nhường nàng đánh chết ở nơi đó. Ta đi cho các ngươi nhặt xác cũng mạnh hơn hiện tại bị giam cầm hảo. Nghe nói Lão Thái Quân thế nhưng hạ lệnh nhường cái kia hồ ly tinh chuyển về thượng phòng. Đều là các ngươi này đó vô dụng nô tài làm hại. Băng tâm, ngọc tâm lúc này trong lòng này ủy khuất a, các nàng lúc đó cũng tưởng trở về. Cũng không phải ngu ngốc, ai không có việc gì nguyện ý tại kia bị đánh a. Khá vậy có thể trở về mới được. Lúc đó còn hận này nô tài nhóm không cho đại phu nhân truyền tin. Sau này mới biết được. Lúc đó nhị nãi nãi sai người đem Tiêu Tương Viện nhị khóa cửa. Nhưng lúc này nào dám cùng tiểu thư tranh cãi. Bận gật đầu đáp lời. Là, tiểu thư, đều là nô tỳ vô dụng. Nô tỳ đáng chết, cấp tiểu thư chuyện làm tạp. Tiểu thư, Lão Thái Quân là hạ lệnh nhường nhị nãi nãi chuyển về thượng phòng. Nhưng nghe nhị gia bên người nha hoàn nói, nhị gia tỉnh đêm hôm đó, trong đêm hôm nhị nãi nãi đã bị đuổi trở về Đông Xương. Bây giờ còn luôn luôn tại Đông Xương ở, nhị gia căn bản không lưu nhị nãi nãi ở thượng phòng túc qua. Nghe xong lời này, Tú Nhi tức giận hòa dịu chút, tiếp lời nói, biểu ca trong lòng luôn luôn là muốn ta, hắn tài sẽ không thích cái kia hồ ly tinh đâu. Lần này biểu ca cũng nhất định biết ủy khuất ta. Tài vừa tỉnh lại liền đem cái kia hồ ly tinh cấp đuổi đi ra ngoài. Vì ta thủ thân mình, ta nhất định phải nghĩ biện pháp băng biểu ca thoát khỏi cái kia hồ ly tinh dây dưa. các ngươi có biện pháp gì hay không? Băng Tâm Ngọc Tâm, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hai người không hẹn mà cùng xoa kia thủng tượng bí đỏ dường như mặt. Còn, trong lòng tuyệt vọng thét lên. Không cần a, tiểu thư. Đừng chỉnh bất tử nhị nãi nãi. Chúng ta trước bị chỉnh đã chết. Thấy hai người không nói, Tú Nhi lại hỏi một câu. Nói mau, có biện pháp gì hay không? Chấm, hai người lại là nhất run run. Bận liên tục dập đầu. Nô tỳ ngu dốt. Bây giờ còn không nghĩ xuất ra. Tiểu thư nhường nô tỳ từ từ nghĩ. Nhất định sẽ có biện pháp. Vô dụng nô tài. Nuôi không các ngươi. Nghe. Về sau không được quản kia hồ ly tinh kêu nhị nãi nãi. Này tiêu phủ nhị nãi nãi chỉ có một. Chính là ta. Ta mới là này trong phủ nhị nãi nãi. Nghe nói không. Lại nghe các ngươi như vậy kêu nàng. Tê lạn của các ngươi miệng. Là. Tiểu thư. Nô tỳ biết, Tú Nhi tạp đủ, ngã đủ, mắng đủ, cuối cùng vô lực ngồi ở trên giường, cầm lấy thường đặt ở bên gối biểu ca cho nàng mua kia chi ngân thoa. Vuốt ve, liền tượng nhẹ nhàng mà vuốt ve biểu ca mặt, đáy mắt lộ ra vô hạn ôn nhu, thì thào nói xong, biểu ca, lão thái quân không nhường Tú Nhi đi tiêu tương viện, Tú Nhi biết biểu ca không thấy được Tú Nhi sẽ khó chịu, sẽ tưởng Tú Nhi. Tú Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường gì thường thường thỉnh biểu ca đến dưỡng tâm viên. Nói xong, Tú Nhi đáy mắt ôn nhu thuận gian lại biến thành một cỗ âm ngoan. Lý Mộng Suối, Tú Nhi sớm muộn gì có thể nghĩ ra biện pháp đem ngươi này hồ ly tinh trục xuất tiêu phủ. Băng Tâm Ngọc Tâm xem này yêu nhị gia yêu đến điên dại tiểu thư. Không khỏi một trận sợ, theo nhị gia thân thể dần dần hảo truyền. Tiêu tương viện lại khôi phục bình tĩnh. Lão thái quân hạ giam cầm làm. Tú cô nương về sau không được tiến vào tiêu tương viện. Cao hứng nhất đừng quá mức nhị gia này đàn di nương. Lý di nương lại bắt đầu trang điểm xinh đẹp đứng lên. Khôi phục từ trước tươi cười. Mỗi ngày đến thượng phòng cấp Mộng Khê thỉnh an cũng không như vậy ân cần. Nhưng cuối cùng ngã một lần khôn ra một lần. Lý di nương cứ việc kiêu ngạo. Cũng không dám lại được tội Mộng Khê. Tú cô nương không thể vào tiêu tương viện. Chẳng phải nói kiêu uy hiếp sẽ không tồn tại. Nàng biết này không chịu sủng nhị nãi nãi nhưng là đối phó tú cô nương một phen lợi khí. Tuy rằng nàng lấy bất động. Không dùng được. Nhưng kính chút luôn tốt. Nhị gia lần này bệnh hảo sau. Tượng vòng vo tính. Tuy rằng không có biểu tiểu thư dây dưa. Nhưng nhị gia cũng chỉ ở thư phòng cùng nhà giữa. Rất ít về phía sau viện. Điều này làm cho Trương Di Nương cùng Lý Di Nương nhảy nhót không lâu tâm lại ngã mới hạ xuống. Nhưng các nàng gặp nhị gia vẫn là cũng không đặt chân đông xương. Liền yên tâm. Chỉ cần nhị gia ai phòng ở đều không đi. Các nàng liền không có thất sủng. Chỉ có thay nhị gia ở bên trong thư phòng quản lý sự vụ bên người gã sai vặt Tiêu Hạ biết. Nhị gia ở bên trong thư phòng khi... Hội thường thường đứng ở cửa sổ, xem đông xương phòng ngẩn người. Tiêu Hạ cũng bởi vậy đối đông xương phòng vị kia chủ nhân quan tâm. Tiêu tương viện Lý duy nhất cảm thấy khó chịu đó là Mộng Khê. Lấy lời của nàng nói, lần này đánh người, nàng là tiền mất tật mang. Không chỉ có Chi Thu đã trúng đánh, đại phu nhân đãi nàng càng hà khắc rồi. Đại phu nhân mỗi ngày liền tượng kia mau chóng huyền trung. Đánh chân tinh thần thời khắc chuẩn bị chọn nàng lỗi. Điều này làm cho Mộng Khê mỗi ngày ở thượng phòng đều như bước trên băng mỏng. Từ tú cô nương bị giam cầm sau. Không có người cả ngày quấn quýt lấy nhị gia. Mộng Khê thanh tĩnh ngày lành cũng đến đầu. Nhị gia mỗi ngày trừ bỏ ở lão thái quân kia dùng bữa sáng. Cùng với ngẫu mà bị đại phu nhân thỉnh đi qua ngoại. Phần lớn thời điểm đều ở nhà giữa dùng cơm. Này khả khổ Mộng Khê, nàng mỗi ngày hầu hạ, đọc truyện với, tia, quang kiwa tui, nét, liên Chi Thu đều cảm thấy nhị gia tì khí càng ngày càng tệ. Thượng một câu còn hảo hảo, tiếp theo câu liền phát ra giận, mỗi lần đều là hắc một trương mặt dùng hoàn cơm, nhị gia trong phòng đại tiểu nha hoàn nhóm đều cho rằng này nhị gia cùng nhị nãi nãi phạm tướng. Chỉ cần nhị nãi nãi đứng ở kia. Nhị gia liền phát giận, Nhị nãi nãi chỉ cần nhất mở miệng, nhị gia liền nhíu mày. Hai người thật sự là kiếp trước oan gia, kiếp này nghiệt trái. Huyên Hồng Châu chờ vài cái đại nha hoàn mỗi bữa cơm đều chiến chiến kinh kinh, như lâm đại địch, còn kém cấp nhị nãi nãi quỳ xuống dập đầu mấy cái kêu vài tiếng mẹ ruột. Tổ nãi nãi, cầu nhị nãi nãi có thể hay không theo điểm nhị gia ý. Mộng Khê càng oan, xem nàng chỉ có 13 tuổi, nhưng lưỡng thế làm người nàng, mấy tuổi cộng lại 40 hơn. Lấy lời của nàng rằng, tại đây cái niên đại, nhị gia kêu nàng một tiếng lão mẹ đều không đủ, nhị gia ở nàng trong mắt chính là tiểu thí hài một cái. Nàng cũng càng ngày càng cảm thấy nhị gia dây dưa vô lý đầu. Liền tượng nếu không đến đường ăn đứa nhỏ, kỳ quái đâu. Cách chương